Đường Trẫm có thuật đọc tâm phát hiện tất cả mọi người ở lừa Trẫm. Tác giả: Kiêu Dược. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 31. Chương 29 này đảo không trách Tô Minh Châu nghĩ đến nhiều. Thật sự là Triệu Vũ Thần người này như là một cái bị trước thời gian ủ chín trái cây. Có chút địa phương có thể nhìn ra còn thanh nộn, có chút chỗ ngồi lại đã là quá phận trưởng thành sớm ni, bất luận gặp gỡ bao lớn sự. Hắn một hai phải chú ý một cái chữ quân đế vương khí độ. Nàng còn nhớ rõ lần đầu tiên ở Tô Phủ thấy hắn khi. Rõ ràng bị trong vườn một con đầu ngón tay phẩm chất con rắn nhỏ sợ tới mức chân đều mềm. Cũng chính là muốn chống. Chết sống không chịu kêu nàng bối. Nói là cái gì, có thất thể thống, thẳng nhẫn hốc mắt đều ướt át nhuận hồng toàn bộ. Như vậy biệt nữ tính tình. Nếu không có Tô Minh Châu là cái nhan khống. Cảm thấy đứa nhỏ này thật sự là đẹp quá phận. Không đành lòng buông mặc kệ. Chỉ sợ lúc ấy liền sẽ quay đầu liền đi. Sẽ không đi dìu hắn về phòng. Cũng liền không có lúc sau mấy năm nay quen biết ở chung. Mà liền tính là như vậy. Vẫn là bởi vì ngay lúc đó Phương Thái Hậu có thai. Người khác chỉ nói sẽ là cái con vợ cả. Triệu Vũ Thần tiểu tử này tình cảnh xấu hổ. Lúc này mới có chút tự sa ngã giống nhau. Nói chuyện hành sự đều linh hoạt rất nhiều. Chờ đến Bảo Nhạc công chúa sinh ra. Hắn trở về cung. Một lần nữa trở lại kia bồi dưỡng đế vương bao lúc sau. Mới là càng thêm dần dần hóa thành bùn điêu thạch nắn giống nhau. Một chút dao động cảm xúc cũng không chịu dễ dàng lộ ra ngoài. Trên thực tế, cũng đúng là ít nhiều nàng nhận thức Triệu Vũ Thần khi là ở Thái Hậu mang thai thời điểm. Nếu nàng lúc ban đầu thấy chính là lúc sau cái kia điêu khắc giống nhau quy quy củ củ Thái Tử Điện. Hạ, liền tính Triệu Vũ Thần tiểu tử này lớn lên lại mi thanh mục tú. Lấy Tô Minh Châu tính tình, cũng là quyết định sẽ không ủy khuất tự mình. Cùng hắn ở chung, liền giống như hiện tại. Nàng sở dĩ cố ý động một chút cùng Triệu Vũ Thần trào phúng tranh cãi. Cố ý chọc hắn phiền chán. Hảo phương tiện ngày sau ra cung. Trừ bỏ cách biệt một trời tam quan sai biệt ở ngoài. Đảo cũng có hơn phân nửa là bởi vì nàng chịu không nổi trong cung như vậy khắc nghiệt quy củ lễ nghi. Ngẫm lại đi, nàng nguyên bản hảo hảo người. Kết quả tiến cung, thân phận địa vị đều kém một bậc. Ngày thường vừa thấy mặt liền động một chút quỳ xuống. Nói chuyện động tác tất cả đều yêu cầu nơi trốn cẩn thận. Hắn đứng ngươi liền không thể ngồi. Hắn ngồi ngươi đi theo ngồi xuống chẳng những muốn cảm kích tạ ơn. Còn phải tiểu tâm, ngồi vị trí phương vị đều không thể vượt qua thiên ở người ngoài trong mắt này đó đều là thiên kinh. Địa nghĩa, đề đều không đáng nhắc tới tầm thường sự. Này liền càng thêm gọi người nghẹn khuất. Mới vừa nhận thức thời điểm Triệu Vũ Thần tuổi còn nhỏ. Lại đúng là địa vị xấu hổ thời điểm. Các nàng hai cái trong lén lút đều cũng không chú ý này đó. Chỉ cho là cái đơn thuần tiểu đồng bọn kiêm dự bị tiểu bạn trai ở chung còn cũng không hiện cái gì. Nhưng hôm nay Triệu Vũ Thần đăng cơ. Càng ngày càng là chú ý. Muốn làm nàng cũng nơi trốn ấn quy củ tới. Tô Minh Châu liền tự nhiên không muốn chịu như vậy ủy khuất. Thật sự không có biện pháp liền thôi. Phàm là có thể một tia có thể ra cung tự do khả năng. Nói vậy ai đều sẽ không nguyện ý cứ như vậy ở trong cung tiêu ma một đời. Bởi vì như vậy duyên cớ. Tô Minh Châu giờ phút này thấy Triệu Vũ Thần như vậy khó gặp trầm mặc thất thố. Tự nhiên sẽ đem sự tình nỗ lực hướng trọng đi phỏng đoán. Hiện giờ thiên hạ còn tính thái bình. Thả nếu là đại đảo thật ra cái gì biến cố. Triệu Vũ Thần lúc này cũng không nên lại đây tìm nàng. Hơn nữa hắn này một bộ tiểu tụy thảm bại. Rất giống là nếu không lâu với nhân thế giống nhau sắc mặt suy đoán hắn sinh bệnh nặng. Liền thật sự là lại thuận lý thành chương bất quá hỏi ra lời này lúc sau. Lại nhìn Triệu Vũ Thần đầy mặt kinh ngạc khó hiểu. Tô Minh Châu liền cũng nhìn ra hẳn là cùng cái này không có gì quan hệ. Nàng không dễ phát hiện thở dài nhẹ nhõm một hơi. Một lần nữa ngồi xuống. Có chút ngượng ngùng nói chưa từng bị bệnh. Kia bệ hạ này sắc mặt sao như vậy khó coi. Triệu Vũ Thần từ đang nhìn hương trên đài chợt lắng nghe. Từ trên xuống dưới hơn 10 hào nhân tâm đế chỗ sâu trong tiếng lòng. Đem hắn kích thích thẳng đến sau khi hôn mê. Hắn đã nhiều ngày liền cũng ẩn nhận thấy được. Hắn này đọc tâm chi thuật như là lập tức bị dùng nhiều hoãn bất quá tới giống nhau. Phảng phất cũng không giống từ trước giống nhau nhạy bén dường như. Cũng không sẽ như phía trước giống nhau người khác tùy ý một cái gió thổi cỏ lay đều có thể nghe. Được rành mạch, giống như đói bụng. Ngạch ngạch ngạch, ai ta muốn làm gì tới. Chân toàn, hoa hảo nguyệt viên tí tách tích tích tích như vậy tự mình cũng chưa như thế nào đương hồi sự vô ý. Nghĩa tiếng lòng, nếu hắn không có cố ý nghiêm túc đi nghe. Rất nhiều thời điểm liền cũng sẽ không đi vào lỗ tai hắn. Đương nhiên, hắn bên người đại tổng quản Ngụy An ngoại trừ. Tiểu tử này là vừa đến một ngày tam cơm gian ngoài trà bánh ăn khuya canh giờ. Đều phá lệ trịnh trọng chuyện lạ cân nhắc. Này trong lòng chuyên tâm dùng sức trình độ. Có khi cách ba bước ở ngoài hắn đều có thể ngẫu nhiên nghe một nửa câu bởi vì như vậy duyên cớ. Tô Minh Châu này chợt lóe mà qua, trừ bỏ tự mình minh bạch, lại căn bản chưa thành từ ngữ tiếng lòng tự nhiên cũng có thể kêu Triệu Vũ Thần nghe thấy. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt Tô Minh Châu, trong lòng thế nhưng chỉ cảm thấy nàng câu này san nhiên có lệ hỏi chuyện dưới chính là một mảnh thuần túy quan tâm, không tự giác mà liền đã tùng thần sắc rất là ôn hòa giải thích nói, gặp gỡ chút sự. Phí công thôi, chỉ Tô Minh Châu nghe xong này giải thích càng thêm cảm thấy kỳ quái. Nàng nhíu mày, không có mở miệng, trong lòng lại nói cái gì cùng lắm thì sự. Có thể ngươi lao thành này phúc đức hạnh rất là kỳ quái. Nhiều năm như vậy tới, Triệu Vũ Thần lại là lần đầu tiên không có cảm thấy như vậy vô lễ ngôn ngữ chính là mạo phạm bất. Kính, có lẽ là mấy ngày nay thật sự là con trai độc nhất áp lực lâu lắm duyên cớ. Trong nháy mắt, hắn lại là nhịn không được muốn cùng nàng nói cái gì đó. Chỉ là bị sét đánh ra đọc tâm dị thuật này lời này nói ra. Chỉ sợ Tô Minh Châu lại muốn hỏi hắn có phải hay không có bị bệnh đi. Triệu Vũ Thần dừng một chút. Liền chỉ từ bên sự nhắc lên, chậm. Mấy ngày nay vừa mới đã biết, Thương Châu Chi Châu Trịnh Hạc. Xưa nay chị Hạ có cách, hành sự thanh liêm, kỳ thật lại liên lụy vào 10 năm hơn trước làm rối kỷ cương đại án. Còn có quân châu bố chính xử lý quân nhâm, nhiều năm lão thần, kỳ thật lại là một giới kiệt tham ngao trá đồ đệ. Làm quan mặc cho liền gom tiền trăm vạn, xâm sản vô số, bức dân chúng lầm than. Tô Minh Châu đương nhiên sẽ không biết cái này, biết được phương pháp thế. Nhưng sẽ là giáp mặt đọc tâm. Nàng tuy rằng có chút kinh ngạc đối phương vì sao hảo hảo cùng nàng nhắc tới cái này. Lại cũng thập phần lưu loát đã mở miệng, quan viên phạm sai lầm. Y luật xử trí không phải thành. Bệ hạ có gì khó xử. Triệu Vũ Thần nhiều ngày tới cuộc sống hàng ngày khó an. Tự nhiên không chỉ có chỉ là vì một cái nho nhỏ lý quân nhâm. Hắn trong miệng nói một cái nho nhỏ Thương Châu Chi Châu. Quân châu bố chính xử. Trong lòng lại là nghĩ tới ôn nhu từ ái. Đối hắn nếu như đã ra. Thậm chí đãi hắn so đãi so bảo nhạc còn phải nhớ quải vài phần mẫu hậu. Nghĩ tới thường ngày đoan chính hiền thục. Cùng thế vô tranh, lại cảm kích giải ngữ, nơi trốn lấy hắn vì trước lại xuất trần thoát tục thục phi đồng thị. Càng muốn tới rồi trải qua tam triều, tiên đế trọng dụng, làm hắn từ nhỏ coi làm ân sư thái phó đồng phong chẳng qua bên này thành thật với nhau vừa mới mới. Vừa nổi lên một cái đầu, còn chưa từng nói trọng đầu, liền đều kêu Tô Minh Châu này đương nhiên kiến nghị nói bỗng nhiên cứng lại. Hắn ngẩn người, muốn giải thích dường như lại nói vài câu kia Trịnh Hạc tố có thẳng dán chi danh. Từng nhân không sợ cường quyền bị biếm đến lĩnh nam, lại vẫn không thay đổi này khí khái. Lý quân nhâm không bao lâu chính là phụ hoàng thư đồng. 20 năm trước, Khang Châu đại dịch, bệnh chết vô số, trong triều toàn sợ khó không trước. Chỉ có hắn, lâm nguy chờ lệnh, không màng tánh mạng trị dịch cứu tế. Nhiều năm qua càng vất vả công lao càng lớn. Trẫm nguyên bản cho rằng, như vậy một vị lão thần, không đến mức này chỉ là mới nói đến một nửa. Triệu Vũ Thần cũng thấy chính mình nói có chút hồ đồ. Liền lại ngừng lại, tựa hồ có chút chua xót giống nhau kéo kéo khóe miệng. Thở dài giống nhau lại cúi đầu nói, chỉ là cảm thấy. Lòng người khó dò thôi, Tô Minh Châu tuy rằng không biết đọc tâm nội tình. Bất quá đảo cũng nhẫn nại tính tình nghe xong sau một lúc lâu. Chẳng qua, càng là nghe, nàng lại cũng càng là cảm thấy mạc danh. Nhìn Triệu Vũ Thần ngừng khẩu, nàng liền sau này ỉ đoàn gối. Nhướng mày ngước mắt, sắc mặt lạnh nhạt nhân tâm vốn là khó dò. Ngài tại đây thâm cung trường đến 17 tuổi. Chẳng lẽ là đệ nhất thiên tài biết không thành. Triệu Vũ Thần nghe vậy chớp chớp mắt. Không có sinh khí, thậm chí lộ ra vài phần chăm chú lắng nghe vô tội bộ dáng. Tô Minh Châu nhìn dừng một chút, nhìn đối phương sắc mặt đích xác thập phần tiểu tụy khó coi phân thượng. Đem trào phúng khẩu khí hơi thu vài phần, bệ hạ tiên đế con trai độc nhất. Lại thiếu niên đăng cơ, bốn cảnh trong vòng đều có cầu với ngài. Cái gọi là người cô đơn, tự nhiên muốn chịu chút che giấu. Tô Minh Châu nói đến này liền đóng khẩu. Nhưng hết sức chăm chú dưới, Triệu Vũ Thần còn nghe được một câu nàng chưa từng xuất khẩu toái toái niệm bao lớn điểm sự đâu. Kêu mấy cái nho sinh nhóm hống vài câu, coi như thật cho rằng tự mình là trời cao chi tử. Xứng đáng thiên hạ nỗi nhớ nhà không thành ít nhiều tiên đế liền ngươi như vậy một cái nhi tử. Phàm là lại có cái tâm cơ trọng, này nơi nào còn có thể sống tới ngày nay rõ ràng là như vậy đại nghịch bất đạo nói. Nhưng Triệu Vũ Thần nghe xong, lại là không biết vì sao gánh nặng trong lòng được giải khai. Phảng phất ở một mảnh khói mù trên đỉnh rốt cuộc lộ ra một tia ánh sáng dường như. Quý Phi nói không sai. Hắn đích xác có chút quá lấy tự mình đương hồi sự. Con người không phải thánh hiền. Ai mà không có sai lầm. Hắn tuy là đế vương. Lại cũng cùng là phàm nhân. Bị người khác che giấu cũng là lại tầm thường bất quá. Có tắc sửa chi vô tắc thêm miễn. Hắn nếu được trời ưu ái, được với thương ban cho này đọc tâm chi thuật, liền càng nên lấy làm cảnh giới, nơi trốn cẩn thận, trăm triệu không thể ngược lại bị này dị thuật sở trói. Kia đó là cùng minh quân chi lý đi ngược lại. Nghĩ vậy, Triệu Vũ An nâng đầu, nhìn trước mặt Tô Minh Châu. Trong lòng bất kỳ nhiên lại là lại nghĩ tới nàng mới vừa rồi câu kia, bốn cảnh trong vòng đều có. Cầu với ngươi, tự nhiên muốn chịu chút che giấu, nói tới. Người khác đều toàn che giấu hắn. Đều là bởi vì nóng vội doanh doanh. Lòng có sở cầu. Vậy ngươi Tô Minh Châu đâu như vậy không hề cố kỵ. Chẳng lẽ chính là đối hắn không hề sở cầu không thành? Triệu Vũ Thần hơi hơi hé miệng. Có nghĩ thầm hỏi, nhưng xuất khẩu phía trước rồi lại không biết vì sao chợt do dự lên. Nghĩ đến hắn phía trước không bắt bẻ. Nhiều năm vẫn luôn đối Thục Phi Đồng Thị nhiều hơn coi trọng. Tô Minh Châu xưa nay tính tình đại. Trong lòng nhất định còn nhớ. Việc này nguyên bản cũng trách hắn thức người không rõ. Chờ đến hắn ngày sau thay đổi. Quý Phi tự nhiên liền cũng sẽ có điều chuyển biến. Như vậy sau khi quyết định. Một chản trà ấm xuống bụng. Triệu Vũ Thần liền đứng lên. Tô Minh Châu vốn tưởng rằng hắn này liền phải đi. Chưa từng tưởng Triệu Vũ Thần xoay người sau. Lại là chợt xoa xoa thái dương. Cứ như vậy đầy mặt buồn ngủ nói cũng không sai biệt lắm đến chưa. Ngươi này thanh tĩnh. Chậm liền tại đây ngủ một giấc lại đi. Tại đây ngủ một giấc. Tô Minh Châu bước chân đột nhiên sửng. Sốt. Ngẩng đầu còn chưa nói được ra lời nói tới. Triệu Vũ Thần rồi lại xoay người hướng ngoài điện. Tiếp tục nói. Chậm còn nhớ. Ngươi không yêu người khác nhiễu ngươi ngủ chưa. Thiên nhi như vậy ấm áp. Chậm ngủ bên ngoài trên giường chính là. Cũng không cần phiền toái thu thập. Cư nhiên còn như vậy. Chi kỷ đều nguyện ý ngủ ở gian ngoài. Trên giường Tô Minh Châu nhìn hắn chậm rãi mà đi bóng dáng. Rốt cuộc nhận thấy được cái gì không đúng. Chậm rãi nhăn chặt mày. Hết chương.